Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Tổng thống cam kết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuy nói núi lửa phun ra cảnh tượng rất đẹp, nhưng là đối với Simon bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ cũng là lo lắng không thôi. Dẫu sao Dương Thiên Long cùng Vasily Hành bọn họ đang khách Bu Liên đỉnh núi nơi đó phi hành. Núi lửa phun ra hơn 20 phút sau, còn không thấy chiếc trực thăng phi cơ kia bóng người. Cái này làm cho một mực thuộc về chờ đợi trạng thái Simon bọn họ không khỏi được cảm thấy càng thêm lo âu. Tất cả mọi người bắt đầu không ngừng ở trước ngực ra dấu thập tự giá. Trong lòng lặng lẽ là bọn họ cầu nguyện bình an. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người lo lắng trình độ cũng ở đây đột nhiên lên cao. Simon cùng Elbuk rất là cuống cuồng, bọn họ không ngừng ở bên người đi tới đi lui. Ngược lại là Akinfip lộ vẻ rất là chững chạc, hắn thủy chung là mặt đầy mỉm cười. Bị Akinfip tâm trạng lây nước Nga các lính đánh thuê đột nhiên gia tăng lo lắng vậy bắt đầu dần giảm xuống. Vào giờ phút này, trong bọn họ ở giữa đa số người trong đầu cũng phơi bày năm đó xa thần lúc chiến tranh hình ảnh. Không có tham gia chiến đấu quân nhân ở trong quân doanh là những cái kia lên chiến trường các chiến hữu trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tuy nói chiến tranh để cho bọn họ mất đi rất thân mật bao nhiêu chiến hữu, nhưng là ở trong chiến tranh luôn là sẽ xuất hiện một cái lại một cái kỳ tích. Những thứ này được gọi là toàn Âu Châu tinh nhuệ nhất lính đặc chủng, dù là mất đi hai chân cũng phải bò trở lại. Này, có thanh âm, các bạn trẻ. Akinfip từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, thính giác của hắn hệ thống rất là bén nhạy. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó quả nhiên tất cả mọi người xuyên thấu qua phương xa thật dày núi lửa bụi đất, thấy giữa không trung một cái điểm đen nhỏ. Đi đôi với điểm đen nhỏ truyền tới vẫn là máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm. Cái đó điểm đen nhỏ không phải chim, mà là máy bay trực thăng. Này, các bạn trẻ, bọn họ trở về. Trải qua ngắn ngủi lại rất dài chờ đợi sau đó, tất cả mọi người rốt cuộc thấy chiếc trực thăng phi cơ kia. Vào giờ phút này hưng phấn trình độ khó mà nói nên lời. Trong bọn họ giữa rất nhiều người cơ hồ đều có chút không nói ra lời. Chỉ được dùng lại nhảy nhót phương thức để diễn tả bọn họ vào giờ phút này cảm tình. Ở bọn họ xem ra, nếu như không có Dương Thiên Long tồn tại, lần hành động này tất có nhân viên thương vong. Tên này quả nhiên là một nhân vật thần kỳ. Mấy phút sau, cái này cả người hiện đầy núi lửa cho máy bay trực thăng rốt cuộc hạ xuống đến bọn họ trước mặt. Dương Thiên Long bọn họ sau khi xuống tới, trên mặt cũng có chút hôi đầu hôi kiểm, bất quá thấy những thứ này đợi chờ mình chiến hữu sau đó, bọn họ còn chưa do được cười lên, hồn nhiên quên mất trên người mình những cái kia bụi bặm. Này, các bạn trẻ, mau tới khuân đồ, ta thiếu chút nữa đều quên. Vasily cười vừa nói vừa cởi xuống phi hành găng tay. Thứ gì? Đại hùng Alexandria đi tới hỏi. Đương nhiên là ăn đồ, lão đồng nghiệp, bất quá cũng không có rượu vodka. Cùng chúng ta ngày mai đến Esevaka, sau đó Tổng thống tiên sinh nói sẽ là chúng ta cử hành một trang trọng thể dạ tiệc. Vasily không khỏi được cười một tiếng. Rượu vodka, chúng ta đã sớm không uống. Alexandria cười ha ha một tiếng nói. Uống đồ chơi kia lầm chuyện. Này, người làm, có thể đừng nghe Alexandria tên kia nói bậy. Tên kia có thể là vô cùng thích rượu vodka, bất quá chúng ta những thứ này quân nhân giải ngũ có thể không có tiền gì, cho nên chỉ lựa chọn tốt giá cả rẻ tiền rượu. Andrea hướng về phía một bên Lưu Chính Dương nói. Kinh qua một đoạn thời gian sống chung, tình cảm giữa hai người ngày càng dày đặc. Lưu Chính Dương tuổi tác cũng không lớn, đối với Andrea nói đoạn cuộc sống kia, hắn cơ hồ không được rõ. Ngay tại lúc này, Vasily đi tới bọn họ bên người. Người làm, so sánh với uống kỹ nghệ rượu cồn đổi thành rượu, chúng ta vẫn là hạnh phúc. Tuyết chó sói ô đức lạc phu chính là bởi vì là rượu ghiền quá lớn. Lại không tiền mua rượu, uống kỹ nghệ rượu cồn đổi thành rượu sau đó qua đời. Vừa nghe lão liên trưởng nhắc tới trước kia, lính đặc chủng trong bộ đội tốc độ vua, có tuyết chó sói danh xưng là ô đức lạc phu sau đó. Andrea trước mắt lại lập tức nghĩ tới ô đức lạc phu qua đời lúc dáng vẻ. Hắn con trai người được ô đức lạc phu có phải hay không vậy mau 19 tuổi. Vasily không khỏi phải hỏi nói. Andrea gật đầu một cái. Đúng vậy, đứa nhỏ vậy mau 19. Mẹ hắn đâu? Tái giá chưa? Andrea lắc đầu một cái. Không biết, lão đồng nghiệp. Lúc này cùng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó, trở lại trong nước đi thăm một chút bọn họ đi. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Andrea gật đầu một cái. Lão liên trưởng, ta cũng đang có ý đó. Cho nên chúng ta còn sống chính là đối với bọn họ lớn nhất an ủi. Nói xong, Vasily nhẹ nhàng vỗ một cái Andrea bả vai. Hai người tiếp cuối cùng không hẹn mà cùng ngắm nhìn phương xa. Vasily mang tới thức ăn rất phong phú, có bò bí tiết, đỏ tràng, phô mai, còn có mặn phi cá, trái táo, chuối tiêu cùng trái cây, trong đó mặn phi cá liên bang Nga người thích ăn nhất thức ăn. Bữa ăn tối tuy nói ăn phong phú, nhưng là của mọi người tính cảnh giác một chút không giảm. Vẫn duy trì ba người lớp một canh gác tuần tra. Ở cao nguyên cố thủ đến giữa trưa ngày thứ hai, rốt cuộc trước tới đón quân đội chạy tới. Trước tới đón chính là Joseph đoàn trưởng. Hắn mang thủ hạ sấp xỉ hơn 800 người, ào ào đi tới quân phản loạn cứ điểm. Đem vậy hơn 600 quân phản loạn tất cả giao nộp súng. Ghiu thi thể cũng bị từ trong hang núi mang ra ngoài. Tất cả quân phản loạn bị mệnh lệnh từ ghiu thi thể trước mặt đi một lần. Mọi người thấy tên này khuôn mặt hư hao hoàn toàn một màn. Cũng không nhịn được nôn hòe. Nhìn ra được, loại này, giáo dục, đối với bọn họ mà nói vẫn là vô cùng tác dụng. Đang cùng Joseph đơn giản trò chuyện mấy câu. Đem những cái kia xe gắn máy giao cho bọn họ sau đó. Dương Thiên Long bọn họ liền bước lên đường về. Cùng lúc trước tự đi cưỡi xe gắn máy không giống nhau là lúc này nước Congo đặc biệt là bọn họ phái hai chiếc máy bay trực thăng. Nghe nói là mới sửa xong, cộng thêm Vasily lái chiếc kia. Tổng cộng là ba chiếc máy bay trực thăng, đi qua 2 tiếng tả hữu thời gian phi hành. Rốt cuộc đã tới nước Congo không quân sân bay. Ở sân bay lên. Dương Thiên Long bọn họ bất ngờ nhìn thấy một chiếc đồ có Liên Hiệp Quốc ký hiệu Boeing máy bay đáp. Xuống sân bay, Tổng thống Orbem cùng Mitiso đặc biệt ở sân bay lên nghênh đón bọn họ khải hoàn. Tiệc đêm thiết lập ở nước Congo ngoại ô một tòa làng du lịch. Nơi đó tuy nói vị trí vắng vẻ một chút, không gian hẹp hòi một ít, nhưng là còn như an toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nói trước mắt nội chiến cơ bản đã kết thúc, nhưng là không gánh nổi còn có ghiêu đồng đảng tàn dư sẽ vụng trộm thả súng. Ở dạ tiệc bắt đầu trước, Otten đem Dương Thiên Long gọi tới một cái trong phòng làm việc. Hai người tiến hành một phen nói chuyện. Hoa Hạ Long, cảm ơn các người là chúng ta nước Congo làm cống hiến. Otten cười nói, một điểm nhỏ ý nghĩa. Dương Thiên Long mặt đầy ung dung. Hắn đối với chuyện này tựa hồ cũng không để ý. Chúng ta nước Congo tuy nói độ cao so với mặt biển khá cao, nhưng là chúng ta tự nhiên điều kiện cũng là hết sức ưu việt. Chúng ta nơi này rất ít có lớn công xưởng xí nghiệp, khiến cho được ngành chăn nuôi gia súc khối này vô cùng màu xanh lá cây. An toàn, cho nên đặc biệt hoan nghênh các người đến chúng ta nước Congo tiến hành đầu tư. Người yên tâm, chúng ta sẽ cho các người lớn nhất ưu đãi. Otem vẻ mặt thành thật nói. Đồng thời chúng ta dầu hỏa cũng là tích chứa tính hết sức phong phú. nhưng là không biết làm sao bị đất này thế chấp cấu tạo điều kiện ảnh hưởng. Khai thác chi phí tương đối lớn. Nếu như ngài hoặc là ngài quốc gia một khi có tân tiến khai thác dụng cụ, chúng ta tùy thời hoan nghênh các người đến quốc gia chúng ta tiến hành khai thác. Otlet tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta có thể cân nhắc trực tiếp đem mỏ dầu bán cho các người. Hàng năm chỉ cần nộp nhất định quản lý phí cùng tiền thuế là được. Hoa Hạ Long, mời ngươi yên tâm, chúng ta đã hoàn toàn đem người Hoa các ngươi coi là bạn mình. Cảm ơn, nếu như có khả năng ta sẽ đến đầu tư. Dương Thiên Long cười một tiếng. Thật ra thì Tổng thống tiên sinh, dưới mắt không có mấy năm thời gian khôi phục, ta cảm thấy rất khó có nước ngoài danh tác đầu tư. Otven gật đầu một cái, cười nói, ta biết, cho nên chúng ta chuẩn bị nhanh chóng ở trên quốc tế tranh thủ sau cuộc chiến vốn. Nha, đúng rồi, Hoa Hạ Long, các người cũng có thể tham gia, chúng ta giống vậy có ưu đãi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn biết những thứ này cũng coi như là Otven cho mình tiền thù lao. Chẳng qua là quốc gia này không có tiền, chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Nói chuyện kết thúc trước, Otlem bỗng nhiên lúc này thêm liền một câu. À, đúng rồi, Hoa Hạ Long, bó nhiều cùng bối mỗ đã chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiencv.com/loi-sai-nguoien-tsuy-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.